Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 175, Tần Quỳnh tới cửa. Tô Bạch nghe một chút liền biết, hẳn là thất khiếu bổ huyết đan thấy hiệu quả rồi, lại không nghĩ rằng Tần Quỳnh lại đích thân tới. Đây chính là tuyệt đối không thể lạnh nhạt. Hai người tới tiền thính. Chỉ nghe thấy Tần Quỳnh trung khí mười phần tiếng cười, đang cùng Triệu Nguyệt Nhi vừa nói liên quan tới Tô Bạch chuyện lý thú. Tô Bạch bước vào trong cửa nói, Tần bá bá, thân thể thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch cười đi vào, bên trong nhà tổng cộng bốn người, Tần Hoài Ngọc, Tần Quỳnh, Triệu Nguyệt Nhi cùng Thu Hương, nhìn thấy Tô Bạch trở lại. Trên mặt mấy người đồng thời hiện ra nụ cười. Triệu Nguyệt Nhi vội vàng đứng dậy đem vị trí nhường cho Tô Bạch. Tô Bạch cũng không khách khí, cho Tần Quỳnh sau khi thi lễ thẳng ngồi xuống. Tần Quỳnh cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Cái kia dược rất tác dụng, nhưng là lão phu không hiểu, tại sao nhất định yêu cầu 5 tháng đây? Tô Bạch khẽ cười nói, là thuốc có 3 phần độc, chữa trị Tần bá bá thân thể. Trước 2 cái giai đoạn cần dùng thuốc mạnh để kích thích bên trong thân thể tiềm lực. Sau 2 cái giai đoạn chính là ổn dưỡng. Giai đoạn cuối cùng chính là củng cố. Mỗi cái giai đoạn đều cần đại khái thời gian 1 tháng. Tần Quỳnh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Có câu nói khác nghề như cách núi. Hắn đối với mấy cái này là một chữ cũng không biết. Tần Hoài Ngọc lúc này xen vào nói, đa tạ Sửu Nghiêu hiền đệ chữa hết gia phụ bệnh, cố ý bị bên trên lễ mọn, lấy thủ vạn nhất, nói xong đưa lên một phần lễ đan. Tô Bạch không có đưa tay tiếp, sau lưng Tất Thanh nhận lấy, trên dưới quan sát hai mắt sau này không nói một tiếng đặt ở bên trái bên trong ống tay áo. Tô Bạch liền hiểu, đại đường lấy bên trái là đát. Tất Thanh là đang ở nói cho Tô Bạch, phần lễ này đơn không nhẹ, về phần Tô Bạch không có tiếp lễ đan, ngược lại là để cho Tất Thanh tiếp. Thực ra cái này ở đại đường là rất bình thường một chuyện. Chứng minh chủ gia là không phải cái loại này thấy tài sản mắt mở nhân. Thấy Tô Bạch nhận lấy lễ đan, Tần Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đứng sau lưng Tần Quỳnh không nói một lời. Tần Quỳnh cười nói, hôm nay lão phu nghe nói một tin tức, nhưng là không biết thật giả. Nghe nói Thái tử Điện Hạ muốn thu mua liên quan tới tức nhanh sách vở. Tô Bạch gật gật đầu nói, Điện Hạ một bộ hiếu tâm, thấy Hoàng hậu sâu sắc tức nhanh nỗi khổ. Ở ngự thư phòng bên trong rộng rãi duyệt y thư, muốn tìm được một cái phương án trị liệu. Ai muốn đến ngự thư phòng bên trong toàn bộ y thư đều thấy một bên. Cũng không thể tìm tới phương pháp, nhân hiếu Thái tử Điện Hạ, này vừa nghĩ đến thu thư như vậy một ý kiến. Tần Quỳnh gật đầu một cái, cũng không hao phí tinh thần suy nghĩ. Tô Bạch trong lời nói có vài phần là lời thật, mấy phần là nói dối. Lão phu thứ nhất là muốn biểu đạt một chút lão phu cảm ơn. Thứ hai là có một việc cũng muốn hỏi hỏi Sửu Nghiêu, Tần bá bá cứ nói đừng ngại. Tần Quỳnh cau mày, nói, trước đó vài ngày, Sử Mặc cùng Hoài Ngọc nói qua, nói ngươi có dơ đỉnh lực, nhưng là thật, ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, đây cũng là không có gì tốt giấu giếm, chỉ cần có tâm nhất định có thể điều tra ra được. Ngươi còn cùng Lý Gia có chút ân oán, Tô Bạch cười gật đầu một cái. Sau lưng Triệu Nguyệt Nhi sắc mặt lại là có chút không tự nhiên lại. Tô Bạch cùng Lý Gia ân oán, còn là bởi vì nàng mà xảy ra. Tần Quỳnh cau mày nói, người cũng đã biết đột quyết năm ngoái đông thiên hạ rồi tuyết rơi nhiều. Chết rét xúc sinh vô số. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái. Tin tức này hắn là biết, nghe Trình Giảo Kim nhắc tới. Hắn cũng biết Tần Quỳnh muốn nói gì. Tần Quỳnh cau mày nói, bằng vào ta đối bệ hạ dài, hắn là vạn vạn sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. năm nay hoặc là sang năm, bệ hạ nhất định sẽ có không nhỏ động tác. Ngươi bây giờ là Định Viễn tướng quân, lại thiên sinh thần lực, đến thời điểm kia Lý gia sợ là sẽ phải ép buộc ngươi ra chiến trường a. Triệu Nguyệt Nhi nghe khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người run rẩy, chiến trường, nàng không dám nghĩ tới, chính mình phu quân thượng rồi chiến trường sau này sẽ là hình dáng gì. Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt lo lắng, thậm chí hốc mắt đều có chút đỏ lên, thật giống như lập tức phải khóc lên dáng vẻ. Bất đắc dĩ nàng đứng sau lưng Tô Bạch, Tô Bạch nhưng là không nhìn thấy nàng biểu tình. Tần Hoài Ngọc cùng Tần Quỳnh nhưng là có thể nhìn thấy. Tần Quỳnh nhẹ nhàng khều một cái cằm, tỏ ý để cho Tô Bạch quay đầu. Tô Bạch quay đầu liền nhìn thấy lập tức muốn khóc lên Triệu Nguyệt Nhi. Tiểu bộ dáng hết sức làm người thương yêu tiếc. Tô Bạch kéo tay nàng nói, không cần lo lắng, những thứ này đều là ẩn số đâu rồi. Lại nói ngươi phu quân ta giàu gì cũng là một vị tướng quân. Coi như là lên chiến trường, cũng không cần ta ra trận bính sát. Triệu Nguyệt Nhi nhìn hắn ở trưởng bối trước mặt liền kéo lại tay mình, có chút xấu hổ, nhưng là tâm lý lại phá lệ lo lắng Tô Bạch. Trong lúc nhất thời tiểu biểu hiện trên mặt phong phú vô cùng. Tô Bạch cười xoa xoa mặt nàng nói, không cần khóc, yên tâm đi, không có chuyện gì có thể làm khó ngươi phu quân. Tần Quỳnh nhẹ ho nhẹ một tiếng, thật sự là không chịu nổi tiểu tử này như vậy xuất ra thức ăn cho chó. Triệu Nguyệt Nhi mắc cỡ đỏ bừng mặt, Tô Bạch cười nói, phu nhân, để cho ta cùng Tần Bá Bá cùng Hoài Ngọc huynh đơn độc nói một chút đi, đây chính là hắn cho Triệu Nguyệt Nhi nấc thang, lại ở chỗ này chỉ sẽ để cho Triệu Nguyệt Nhi càng lúng túng. Triệu Nguyệt Nhi thi lễ dẫn Thu Hương cáo lui. Tần Quỳnh cười nói, hai cái miệng nhỏ thật đúng là ân ái a. Ha ha ha, vốn là hắn cho là Tô Bạch sẽ xấu hổ đỏ mặt. Ai biết Tô Bạch ra mặt dày với thành tường như thế. Chút chuyện nhỏ này hắn cũng không có coi ra gì. Ngược lại là đi theo Tần Quỳnh đồng thời cười ha ha rồi hai tiếng. Tần Hoài Ngọc âm thầm than thở. Chính là chỗ này ra mặt dày cũng không phải người bình thường có thể luyện tập đi ra a. Không trách nhân gia tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế này. Tần Quỳnh cười qua lấy sau tiếp tục nói, năm đó bệ hạ vừa mới lên ngôi, kia Đông Đột Quyết Hiệt Lợi giết tới Trường An Vị Thủy, bức bách bệ hạ cùng với quyết định Vị Thủy Chi Minh. Đó là bệ hạ cả đời sỉ nhục. Bệ hạ tính cách ta quá hiểu, bây giờ có ngươi khoai tây, vó ngựa ngã, sửu nghiêu cầy vân vân, bệ hạ dã tâm chưa từng có bành trướng, vốn là ta cho là ít nhất chúng ta Đại Đường cũng phải sửa chữa 5 năm, mới có thể đối Đột Quyết làm ra động tác. Tần Quỳnh trầm ngâm một chút sau tiếp tục nói, trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều, lần này là liền ông trời cũng đang giúp chúng ta Đại Đường. Ngoặc kép, Tần Quỳnh nói lời này thời điểm rõ ràng có chút kích động. Nhìn dáng dấp không chỉ là Lý Thế Dân đem Vị Thủy Chi Minh coi là trọn đời sỉ nhục. Ngay cả bọn họ những thứ này lão tướng cũng là như vậy. Nói xong Tần Quỳnh nhìn Tô Bạch nói, nếu như lần này chiến tranh bộc phát, gần như cả triều võ tướng có thể đi một nửa. Đến thời điểm Lý Tĩnh tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem ngươi điều vào dưới trướng hắn. Đến thời điểm ta và ngươi Trình Bá Bá sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng là mọi việc đều có vạn nhất. Nếu như ngươi thật vào dưới trướng hắn, như vậy ngươi liền cần chính ngươi tâm phúc. Thân binh mới là, Tô Bạch cố ý nhíu mày hỏi, nhưng là Tần Bá Bá. Ta thân quân cũng bất quá 200 người. Bây giờ càng là không có chiêu tràn đầy, chẳng qua chỉ là chiêu rồi một vài hài tử, ở ta đất phong huấn luyện thôi, đừng nói 2 năm qua liền muốn dùng, ta sợ là thời gian 5 năm bọn họ cũng trưởng thành không nổi a. Tần Quỳnh lắc đầu nói, đánh giặc thời điểm vô chuyện nhỏ, nếu như đến thời điểm ngươi thân binh không thể ra sân lời nói, ta phân ngươi 1000 bộ khúc coi là thân binh. Ta thay ngươi Trình Bá Bá làm chủ ở phân ngươi 1.000 bộ khúc. Có này 2.000 người ở, coi như không thể để cho ngươi lập công. Chắc có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao rồi. Bây giờ chỉ sợ kia Lý Tĩnh muốn ý định gì tới ngươi xấu. Tô Bạch trầm ngâm nói. Nói thế nào cũng là một cái quốc công. Cũng sẽ không theo ta loại này tiểu bối không chấp nhặt đi. Tần Quỳnh cười một tiếng. Nhìn Tô Bạch nói. Hoa hoa, không muốn như vậy ngây thơ. Ngươi đánh đệ đệ của hắn mặt mũi. Vậy hãy cùng đánh hắn mặt mũi như thế. Nếu như không thống trị ngươi một chút. Giết gà dọa khỉ. Sau này có phải hay không là ai cũng có thể tới đánh bọn họ Lý ra một cái tát. Tần Hoài Ngọc rõ ràng cho thấy muốn ngăn chặn cha mình nói thêm gì nữa. Hắn thật sự là không hiểu. Tại sao cha sẽ đối với một cái tiểu bối nói những lời này? Phải biết, đối phương nhưng là Lý Tĩnh a. Đó là đại đường quân thần a. Liền từ mới vừa rồi cha mình trong khi nói chuyện là có thể nghe được. Hiển nhiên phụ thân là đem mình đặt ở cùng Vương Sửu Nghiêu một cái trên chiến tuyến mặt. Coi như là ân cứu mạng, cũng không thể như vậy báo đáp a. Đây nếu là một cái không tốt, chính mình Tần gia khởi là không phải vạn kiếp bất phục. Tô Bạch an vị ở hai cha con đối diện, há có thể là không nhìn ra Tần Hoài Ngọc sắc mặt. Bất quá hắn lại cũng không nói gì nhiều. Chính mình lần trước đi Tần phủ thời điểm, nói cho Tần Quỳnh chữa bệnh, này Tần Hoài Ngọc tựu ra tới hoài nghi tới chính mình. Loại chuyện này nếu như thả ở trên người những người khác tuyệt đối là hợp lý. Nhưng là ở trên người Tô Bạch cũng có chút không hợp lý rồi. Phải biết Tô Bạch là có hào cảm hào quang. Lần đầu tiên nhìn thấy người khác sẽ thiên nhiên đối với hắn có hào cảm. Mà lúc này còn có thể hoài nghi Tô Bạch cũng chỉ có một loại người. Đó chính là trước đối Tô Bạch độ hào cảm là số âm nhân. Tô Bạch ở chân đầu suy nghĩ kỹ mấy vòng, cũng không nghĩ ra đến chính mình lúc nào đắc tội qua Tần Hoài Ngọc, mới có thể để cho hắn đối với chính mình bất mãn. Tần Quỳnh tiếp tục nói, Sửu Nghiêu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trước một trận sự tình có phải hay không là ngươi làm? Không biết bá phụ hỏi là một kiện kia chuyện. Lý Khai, ha ha ha, bá phụ nói đùa, mặc dù ta trước cùng Lý Khai có một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng là cũng không phải phê hắn a. Tần Quỳnh nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bạch nói, thù giết cha, mối hận cướp vợ, này cũng không thể nói là mâu thuẫn nhỏ chứ. Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch híp một cái nói, bá phụ nói đùa, được làm vua thua làm giặc. Cầu hôn trong chuyện này là ta thắng, ta sẽ đối người thất bại đuổi tận giết tuyệt sao? Tần Quỳnh cười, cười rất vui vẻ, bây giờ hắn càng phát ra thích trước mặt này đứa bé rồi. Được, loại này nghi ngờ mới là có thể ở đại đường quan trường sống được nền tảng. Tần Quỳnh cười đủ rồi lấy rồi nói ra, bất quá ngươi trước đó vài ngày một ngón kia, liền khó tránh khỏi có chút tiểu gia tử khí. Tung tin nhảm nói là kia Lý Khai là không phải Lý Khách sư thân tử. Khó tránh khỏi có chút bị ổi rồi. Tô Bạch cười không nói. Từ từ, Tần Quỳnh sắc mặt cũng cổ quái rồi. Có chút khó tin hỏi là thực sự. Bá bá hỏi ta làm chi? Chuyện này lại là không phải tiểu chất nên làm. Làm sao có thể nghe hiểu? Tần Quỳnh cười một tiếng. Thật đúng là một cái tiểu hồ ly. Đứa nhỏ này chỉ phải bảo vệ được, để cho hắn lớn lên, kéo lên giao tình, kém cỏi nhất cũng có thể làm cho ta Tần gia lưỡng đại. Ý tưởng của Tần Quỳnh là cùng Trình Giảo Kim không hẹn mà hợp. Bất quá bây giờ Trình Giảo Kim liền lợi hại hơn, đã trở thành Tô Bạch cứu cứu. Tần Quỳnh suy nghĩ một chút nói, Sửu Nghiêu, ta xin hỏi ngươi, nếu như ngươi thật lên chiến trường, có thể có cái gì tự vệ thủ đoạn? Tô Bạch cười một tiếng nói, bá bá nói đùa, lên chiến trường nhân, ai có thể nói tự vệ hai chữ? Lực cầu giết địch thôi. Tần Quỳnh một lần nữa thật sâu nhìn Tô Bạch một cái nói. Dạ nhanh sâu, lão phu lúc này đi rồi. Sửu Nghiêu a, có rảnh rỗi tới lão phu ra ngồi một chút. Tô Bạch đứng dậy thi lễ nói. Đưa Tần bá bá, ban ngày cho nhân gia giúp một ngày bận rộn. Bất quá đáp ứng sự tình liền muốn làm. Đây là một canh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN